Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 337, lại gặp thất hoàng tử. A Cửu cũng không để ý tới hắn, tiện tay cầm lấy một quyển sách, lật xem, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được sách vở sàn sạt lật qua lật lại thanh. Hai người tựa như quen biết nhiều năm lão hữu. Dù đã lâu không gặp, lại tâm linh tương thông. Ngươi không nói, ta không nói. Yên lặng hồi lâu, nam tử than nhẹ một tiếng. Hôm nay đến đây, có nhiều mạo phạm. Bổn vương muốn cùng Cửu thiếu làm cái giao dịch. Ồ, tiểu dân không có mở cửa. Sao là giao dịch nhưng nói đâu? A Cửu không ngẩng đầu một chút, tiếp tục xem trong sách vở chữ. Bổn vương muốn đem hoàng muội gả cho nam cung Cửu thiếu. A Cửu cười khẽ, ánh mắt sáng rỡ như là trên trời nhàn nhạt mặt trăng. Vương gia chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ rồi, đem nhà mình muội tử làm hàng hóa đồng dạng đưa ra. Túc vương không chút nào coi là ngang ngược, bên môi lộ ra một tia đau thương cười, thanh âm vẫn như cũ khàn giọng không lưu loát. Chuyện cho tới bây giờ, bổn vương đã không có gì tốt hướng Cửu thiếu giấu giếm. Bổn vương nhất định phải đạt được cái kia vị trí. Một khi thất thủ, bổn vương chỉ có một con đường chết. Túc vương liền vân đoan đế quốc thất hoàng tử. Ngay tại hoàng đế trước khi chết, đêm này lập làm vương gia, cho hắn trải lên một ít đường. Vương gia có ý tứ là mời Cửu thiếu giúp ta. Túc vương vẻ mặt mỏi mệt, tràn ra một tia thở dài nặng nề. Bổn vương tự ám các biết được, nếu muốn vấn đỉnh hoàng vị, chỉ cần nam cung Cửu tương trợ. A Cửu lập tức sắc mặt phát lạnh, cùng hoàng thất hợp tác không khác bảo hổ lột da. Ngươi không tin được bổn vương, ta như thế nào tin đến? Túc vương từ trong ngực lấy ra một vật, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên A Cửu trước mặt. Nếu là cầm vật này trao đổi đâu? A Cửu nhìn vật kia, chấn động trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc. Vương gia có biết ngươi đây là tại dẫn hổ đuổi sói? Túc vương trong mắt chậm rãi nắm chặt, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, sắc mặt vẫn còn là một mảnh yên tĩnh. Thiên hạ vốn là năng giả cư chi, Cửu thiếu chỉ sợ không nghĩ để ý tới vậy phiền phức đồ vật đi. A Cửu không để ý vuốt vuốt đồ trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi điên đảo chúng sinh tĩnh mịch song đồng liền như vậy đập vào mi mắt. Vương gia còn biết thứ gì? Trong mắt sát ý chậm rãi ngưng tụ, còn tưởng rằng hắn là con thỏ, không nghĩ tới lại là chỉ đâm người con nhím, nhưng là người như vậy chưa hẳn không thể sử dụng. Túc vương tất nhiên biết có chừng có mực đạo lý. Làm cho cực kỳ trước mắt mỹ nhân, ngày này sang năm có lẽ chính là hắn vân phong đạc ngày rỗ. Người này từ trước đến nay không theo lý ra bài, giết cá biệt cái vương gia với hắn mà nói thực sự là một bữa ăn sáng. Không nên biết, bổn vương tự nhiên không biết, tại dạng này còn dọa người khí thế trước mặt, cái kia mềm thời điểm, dù là hắn là hoàng thất quý tộc cũng không thể không mềm. Vương gia nhờ vả, A Cửu tự nhiên tận lực, vẫn là kia con ngươi băng lãnh, chỉ là trên mặt bày cái ngọt ngào mềm mềm cười. Trong nháy mắt, làm vân phong đạc có chốc lát hoảng hốt, dạng này đẹp, thế gian không hai, vân phong đạc rời đi sau. A Cửu ngồi tại trước bàn nâng cằm lên, trong mắt lệ quang lóe lên liền biến mất, xem trong tay đồ vật, cười lạnh liên tục. Túc vương a Túc vương, ngươi nói ta là đem ngươi trở thành con cờ đâu, vẫn là đem ngươi làm khối nước cờ đầu đâu? Một tiếng vang giòn, hai cái thân ảnh xuất hiện tại A Cửu sau lưng, đi dò tra cái này Túc vương phía sau có thứ gì giang hồ tổ chức. Diệt đi mấy cái, đến cái giết gà dọa khỉ, hắn đã dám đến đề điểm ta, vậy liền muốn gánh chịu hậu quả này, lại có một lần. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới ngày đó còn cùng Vân Nguyệt hẹn xong muốn đi gia tộc không xa Phù Dung Trấn. liền chuẩn bị rời đi, đi bộ đến Vân Lập phòng. Chỉ thấy vị này thường ngày biểu hiện chính mình rất xuất trần, sư phụ chính ngẩng lên thân thể há to miệng đang ngủ say, khóe miệng co giật mấy lần. Vì duy trì vị này còn sót lại không nhiều một chút xíu hình tượng, Vân Phi Dương yên lặng vì hắn khép lại cửa phòng, sau đó liền vận khởi khinh công hướng ước định địa phương mà đi. Đã sớm đến vô số lần, Vân Phi Dương xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ viện lạc bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa lớn. Mới một chút thời gian, chỉ thấy một cái đồng tử vội vàng mà đến, mở ra cấm chế, đối Vân Phi Dương thi lễ, gặp qua thiếu gia, hai vị thiếu gia tiểu thư đang ở bên trong chờ ngài đâu. Đối kia đồng tử nhẹ gật đầu, Vân Phi Dương liền vỗ áo hướng về bên trong đi đến. Đi qua một đường cong cong quấn quấn thạch hành lang, liền thấy không gian bỗng nhiên khoáng đạt, một chỗ tráng lệ đại sảnh xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mắt. Chính giữa ngồi một đôi sắc mặt ấm áp trung niên nam nữ, mỉm cười nhìn nàng, chính là Vân Nguyệt phụ thân mẫu thân. Vân Phi Dương gấp hướng trước vái chào, gặp qua dượng gì. Vân Thanh Tranh vội vươn tay đưa nàng kéo qua, cười sẵn giọng, cùng chúng ta còn tới một bộ này, thật là đáng đánh đòn. Vân Xanh ở một bên mỉm cười nhìn, ấm giọng hỏi, thế nhưng là đến tìm ngươi biểu tỷ cùng biểu ca. Đúng, Vân Phi Dương tại hai người này trước mặt cũng không câu thúc, tự tại bị Vân Thanh Tranh lôi kéo cười nói, cùng biểu tỷ đã hẹn cùng đi Phù Dung Trấn. Ta trong mấy ngày qua cùng với sư phụ, cũng không biết có hay không lầm biểu tỷ sự tình, nàng cũng bất quá là muốn đi chơi thôi, nào có cái gì chuyện đứng đắn. Vân Thanh Tranh cười nói, hôm qua còn tại nhắc tới ngươi đây, bất quá nghe nói ngươi cùng Vân Lập trưởng lão đi thẩm trưởng lão bên kia, lúc này mới ngủ lại tâm tư, trong ngôn ngữ khá là kiêu ngạo dáng vẻ. Vân Phi Dương nhìn nàng cùng có vinh yên dáng vẻ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm trưởng lão ở nơi đó cho sư phụ cùng ta lưu lại phòng, những ngày này liền nghỉ ở nơi đó. Vân Thanh Tranh nhãn tình sáng lên, cười nói, vị này thẩm trưởng lão vẫn luôn liền là có tiếng đặc lập độc hành, lâu dài bên ngoài không trở về không nói, chính là đệ tử cũng không gặp hắn nhận lấy một cái. Khó được người đầu mắt của hắn duyên, cũng là khó được, không là chính hắn đầu hắn thẩm khiêm mắt duyên, mà là bởi vì hắn là cha hắn nhi tạp. Đúng, Vân Lập bên kia cũng có rất lớn nguyên nhân. Vân Phi Dương nhưng cười không nói, nửa ngày, liền vỗ trán một cái, nhìn ta, lại là đem chuyện quên đi, nói liền đem một thớt tơ lụa cùng một kiện khác Vân Lập kín đáo đưa cho nàng, vật liệu luyện khí lấy ra ngoài, đẩy lên Vân Xanh cùng Vân Thanh Tranh trước mắt, đây là thẩm trưởng lão chỗ ấy đến, như dượng gì trả lại cho chất nhi chút mặt mũi, liền thu ha, cái này không thể được. Vân Xanh giữa lông mày hơi nhíu, đã là trưởng lão ban tặng, người thuận tiện sinh thu, sao có thể tùy ý tặng người, huống hồ đây cũng quá quý giá, quý giá lại như thế nào. Vân Thanh Tranh lại là hư một tiếng, trắng Vân Xanh một cái, đây là chất nhi hiếu tâm, ngươi không thu, chẳng phải là đả thương cái vui tấm lòng thành. Nói liền đem tơ lụa lấy trong tay, yêu thích không buông tay lật xem, đây là hôm đó tơ lụa, này là đồ tốt, nhưng cho ngươi nương lưu lại. Thấy Vân Xanh cũng lắc đầu bất đắc dĩ cười, Vân Phi Dương liền cười nói, lưu lại, những này là cho gì cùng biểu tỷ, hắn thậm chí còn cho sư tỷ cùng Xanh ca bọn họ lưu lại một ít. Mặc dù phẩm giai không ra sao, nhưng là nữ tu nhóm đối với đẹp mắt tơ lụa vẫn luôn không có sức chống cự. Quản nó phẩm giai là như thế nào, ngay tại nói đùa gian, liền nghe lạch cạch tiếng bước chân vang lên, mới một hồi. Chỉ thấy Vân Lang trước tiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy ra, phía sau Vân Nguyệt cùng với hai người đi ở phía sau. Vân Phi Dương tập trung nhìn vào,